Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1761, chương 1761, Công Thành Phương uy hiếp. Thương Khung Lãng Tử ý nghĩ so Lý Minh suy đoán càng thêm bảo thủ. Thực hắn tại trận doanh chiến vừa mở ra ngày đầu tiên cũng đã cùng trưởng lão hội trong bóng tối hiệp thương, muốn tự thủ trận doanh chiến hiện trạng, không muốn cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Dù cho hỗn độn trận doanh từ bỏ tiến công, từ bỏ thắng được trận này trận doanh chiến cơ hội thắng lợi, bọn họ cũng phải tận lực trì hoãn thời gian. Nhưng là đối với Thương Khung Lãng Tử tới nói, muốn càng thêm ổn thỏa trì hoãn thời gian, vậy hắn nhất định phải cam đoan Phượng Ngô Sơn Mạch an toàn. Đến mức nó địa đồ, thì hết giao tất cả cho Ma Tôn cùng hắn hỗn độn các người chơi đi công kích. Thương Khung Liên Minh nhiệm vụ là cố thủ Phượng Ngô Sơn Mạch, chờ đợi nó đại khu trận doanh chiến kết thúc. Thế nhưng là Lang Tử Quân, chúng ta như thế phòng thủ đi xuống, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể chờ đợi đến các đồng minh tin tức tốt? Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày hỏi, hiển nhiên có chút lòng tin không đủ. Cô Nguyệt Quân yên tâm đi, căn cứ ta bây giờ được tình báo, ngày mai hoặc là hậu thiên, Bắc Mỹ khu sắp bắt đầu trận doanh chiến, mà chúng ta Đông Á khu tối đa cũng ngay tại trong vòng 5 ngày cũng sắp mở ra trận doanh chiến. Mở màn, chúng ta bây giờ muốn làm cũng là trợ giúp chúng ta Minh Hữu cùng bên này đại khu người chơi tận khả năng trì hoãn Hoa Hạ khu thời gian chiến đấu, chờ đợi bọn hắn hoàn thành trận doanh chiến. Cái kia thời điểm ai cũng ngăn cản không chúng ta Minh Hữu quy mô đột kích. Thương Khung Lãng Tử hưng phấn nói ra. Nhanh như vậy? Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc trừng to mắt. Hắn thân là đảo quốc quân đội hậu cần bộ môn một vị bên trong cao tầng quân quan, cũng là cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến. Lần này phụng mệnh Hoa Hạ khu kế hoạch, liền một mực đảm nhiệm lấy hậu cần bảo hộ công tác. Nhưng hắn nguyên lai cũng không phải là trò chơi người chơi, cho nên một vốn một lời mới đại khu bên trong hiện tại tình huống biết cũng không nhiều. Bây giờ nghe nói liền Đông Á khu cũng sắp bắt đầu trận doanh chiến, cái này khiến hắn nhất thời kích động vạn phần. Đúng, vốn là Đông Á trong vùng bộ có chúng ta cùng Bổng Quốc tồn tại, muốn mau sớm phân ra thắng bại là vô cùng khó khăn sự tình. Bất quá lần này từ M Quốc từ đó phối hợp, Bổng Quốc bên kia nguyện ý cùng chúng ta người chơi trong bóng tối đạt thành hòa giải. Mấy nhà hạch tâm liên minh trong bóng tối cũng ký kết liên minh hợp đồng, cho nên theo linh giới Đông Á khu mở phục một khắc kia trở đi, quốc gia chúng ta cùng Bổng Quốc mấy nhà hạch tâm trò chơi công hội liền tập trung ở Thiên Mệnh trận doanh một phương. Trận doanh chiến đã định trước chính là Thiên Mệnh trận doanh quét ngang hỗn độn trận doanh chiến đấu. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói, lần này hành động bố cục vô cùng to lớn, nhiệm vụ bọn họ cũng là phối hợp Bắc Mỹ khu, trợ giúp M Quốc người chơi xưng bá toàn bộ linh giới, đem tất cả đại khu san bằng tất cả. Chỉ cần bình định tất cả đại khu, bọn họ liền có thể từ giữa đó cướp bóc đếm không hết người chơi tài phú. Đồng thời, bọn họ còn có thể đả kích Hoa Hạ khu phát triển. Đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt, nhưng bởi vì Hoa Hạ khu tình huống vô cùng phức tạp, bọn họ bắt đầu cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể áp chế Hoa Hạ khu, cho nên liền thiết lập lần này Hoa Hạ kế hoạch hành động, bí mật phái ra đại lượng người chơi đi đầu tiến vào Hoa Hạ khu nội bộ phát triển. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, liền có thể vượt lên trước nhiễu loạn Hoa Hạ khu nội bộ trò chơi thăng bằng, trước đem cái này địch nhân lớn nhất giải quyết lại nói. Đồng thời, bọn họ tại Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu, bao quát Đông Á khu cái này ba cái bên này trong địa bàn cũng bắt đầu bố trí mạch đại ngoạn ra thế lực, chỉ chờ ba khu vực lớn dẫn đầu hoàn thành đại khu thống đánh một trận xong, liền có thể lập tức hướng toàn thế giới nó linh giới đại khu phát động công kích. Khổng lồ như vậy kế hoạch, các người chơi cho dù tại trong mộng cũng là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng là có chính phủ các nước trong bóng tối gây sóng gió về sau, bọn họ đã bắt đầu sau cùng thu lưới hành động. Bắc Mỹ khu sắp tại trong vòng 3 ngày mở ra vốn khu trận doanh chiến. Đông Á khu cùng châu Âu khu cũng đem theo sát sau bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Đây hết thảy đều tại bọn họ tiền kỳ trong kế hoạch đạt thành. Mà lại thời gian cũng khống chế phi thường hoàn mỹ. Có thể duy nhất để bọn gia hỏa này trong lòng im lặng là bọn họ coi là Hoa Hạ khu tại bên này phái ra bí mật đoàn đội vận doanh dưới. Chí ít cũng có thể để Hoa Hạ khu trò chơi tiến trình không hội nhanh chóng như vậy. Nhưng Lý Minh cùng bốn đại liên minh xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ tại Hoa Hạ khu bố trí xuất hiện cự đại biến hóa. Đây là bọn họ hiện tại duy nhất cảm thấy đau đầu sự tình. Cho nên bọn họ không thể không điều chỉnh nguyên lai kế hoạch. Hoa Hạ khu nội bộ hành động chỉ có thể tạm thời bỏ giờ. Bọn họ không dám xa xỉ nhìn thương khung liên minh có thể dựa theo vốn có phương án độc bá Hoa Hạ khu. Chỉ cần để thương khung liên minh ngăn chặn Hoa Hạ khu trận doanh chiến tiết tấu liền có thể. Nếu như có thể đợi đến Bắc Mỹ khu, châu Âu khu cùng Đông Á khu cái này ba cái hạch tâm đại khu toàn bộ hoàn thành trận doanh chiến. Như vậy Hoa Hạ khu cho dù là lại cường đại, cũng vô pháp ngăn trở cái này ba khu vực lớn đồng thời khiêu chiến. Cho nên, thương khung lãng tử tuân thủ trưởng lão hội quyết định, đã bắt đầu bố trí vững chắc phòng ngự sách lược, chỉ muốn bắt lại Phong Yên Thành. Hắn liền có thể hoàn thành bước đầu tiên phòng ngự bố trí. Tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong xây dựng một đạo vững chắc phòng tuyến. Ngăn cản địch nhân có thể tùy thời quấy rối Phượng Ngô Sơn Mạch địa bàn. Đương nhiên, nếu như có thể thuận thế cầm xuống Phục Cừu Thành lời nói, đó là càng thêm hoàn mỹ sự tình. Tại thương khung lãng tử mệnh lệnh dưới, phía trước công thành quân đoàn đã đâu vào đấy bắt đầu công kích bố trí. Tầng 3 thuẫn giáp phòng tuyến đem đầy trời thạch đạn cùng mũi tên ngăn trở, cam đoan các người chơi có thể thuận lợi tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Theo đại lượng công thành xe ở người chơi nhóm thôi thúc dưới nhanh chóng xuyên qua thuẫn giáp lỗ hổng, tiếp tục hướng về thành lâu tới gần đồng thời. Phía sau còn có đại lượng người chơi thôi động từng cái đầu thạch xa cùng xe bắn tên trên máy trước. Trợ giúp, toàn bộ ngoài thành công thành bố trí sắp toàn diện hoàn thành. Mà thương khung liên minh phái ra tinh anh kỵ sĩ cùng chiến sĩ quân đoàn cũng đã hướng về tây bắc phương hướng đi vòng đi qua. Chuẩn bị đánh lén Phong Yên Thành phương bắc thành lâu, đồng thời đi theo kỵ sĩ quân đoàn hướng phía tây bắc đẩy mạnh. Cũng có đại lượng công thành xe cùng thuẫn giáp xe, đằng sau còn theo chí ít trên 100 khung đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy. 4 cái công thành phương trận, bây giờ lưu lại 3 cái chuyên môn đối phó Phong Yên Thành phía đông thành lâu. Một cái khác phương trận thì liên tục không ngừng hướng về bên tay phải hướng tây bắc nhanh chóng tiến lên. Công thành quân đoàn muốn đem Phong Yên Thành hai cái phương hướng toàn bộ hình thành vòng vây. Rất nhanh, tại từng trận dày đặc trong tiếng bước chân, đại lượng đám người chơi đã xuất hiện tại tầng thứ 3 thuẫn giáp sau xe mới. Tùy từ chuẩn bị hướng về phía trước phát ra toàn tuyến công kích. Càng nhiều công thành xe cùng Vân Thê Sa đã thông qua tầng thứ 2 thuẫn giáp phòng tuyến. Khoảng cách thành lâu chỉ còn lại sau cùng không đến 50 mét. Truyền lệnh xuống, đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy đến phạm vi công kích về sau. Lập tức khóa chặt thành lâu phát động công kích, áp chế định nhân phòng ngự hỏa lực. Thương khung lãng tử nhìn về phía trước tràng cảnh, liền lớn tiếng hạ lệnh, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Đem đạo mệnh lệnh này truyền đạt cho phía trước mỗi một vị phân đoàn trưởng. Răng rắc, vô số to lớn máy móc vũ khí vừa vặn đến tầng thứ 3 thuẫn giáp phía sau. sau đó tại đại lượng các người chơi trợ giúp dưới, tuyển định từng tái phù hợp vị trí bắt đầu cắm rễ xuống tới. Theo bàn kéo chuyển động, từng cái đầu thạch xa cũng bắt đầu phát xạ trước sau cùng chuẩn bị. Minh ca, mau nhìn phía trước, bọn họ viễn trình máy móc vũ khí toàn bộ vào chỗ. Phó Tử Yên nhắc nhở, nhìn đến, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cam đoan chính mình an toàn. Toàn bộ trốn vào tháp phòng ngự tiếp tục chỉ huy, để trên cổng thành các huynh đệ cẩn thận an toàn, tận lực tránh né thạch đạn uy hiếp. Lý Minh nói ra, minh bạch, quan chỉ huy lập tức truyền đạt chỉ lệnh, trên cổng thành tất cả các người chơi cũng đều biết nguy hiểm sắp xảy ra. Bọn họ dựa theo bình thường huấn luyện phe phòng thủ Pháp, đã bắt đầu co vào trận hình, tùy thì chuẩn bị tìm kiếm phụ cận tháp phòng ngự bảo vệ mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.